Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2549, ta là Phàm. Mắt thấy những người kia kiếm trong tay liền muốn rơi vào hòa thượng phá giới trên người thời điểm. Lão hoa Phật Pháp bình chướng trong nháy mắt tạo ra, đem mấy cái kia tới gần Phật Pháp bình chướng người một chút cho bắn ra ngoài. Lão hoa đem tử kim bát tế lên đến sau, run run rẩy rẩy từ dưới đất ngồi dậy, khóe miệng còn mang theo vết máu đỏ tươi, hơn nữa không ngừng theo khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Lão hoa bị thương quá nặng đi, kỳ thật lão hoa ở trên người hình xăm, có điểm cùng loại với phân hồn đại thuật, kia hai cái nộ mục kim cương chẳng khác nào là hắn hai cái hồn, thiên hồn cùng địa hồn. Thần hồn bị hao tổn, muốn so bất luận cái gì hình thức nội thương cùng ngoại thương đều phải nghiêm trọng. Ta đứng xa xa nhìn lão hoa, bị Bành Chấn Dương gắt gao cuốn lấy, căn bản không giúp đỡ được cái gì, mà duy nhất có thể tới giúp lão hoa tiểu manh manh, cũng bị còn lại hai cái Bạch Lâm Quân cho cuốn lấy. Những này Bạch Lâm Quân tu vi cường hãn. Có ít người tu vi có thể so với Thanh Long trưởng lão hoặc là Bạch Hổ trưởng lão. Thậm chí còn có ít người tiếp cận với Bành Chấn Dương trước đó tu vi. Lúc này lão hoa tế ra Phật Pháp bình chướng, đem chính mình bao phủ. Tử kim bát liền hắn chỗ dựa duy nhất. Nếu như này tử kim bát bình chướng bị công phá, lão hoa đoán chừng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phía dưới chém giết càng thêm thảm liệt. Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ đoán chừng là không cách nào bước ra trở về. Cho dù là đến lên một cái, lão hoa cũng sẽ không lâm vào như vậy khốn cảnh. Xem ra ta vẫn là không đủ cường đại. Ngay cả chính mình huynh đệ cùng bằng hữu đều không thể chu toàn. Nhìn thấy lão hoa hiện tại khốn cảnh, tâm ta gấp như lửa đốt. Hận không thể nhiều ra một cái chính mình đến, đi qua cứu lão hoa. Lão hoa bởi vì thần hồn bị hao tổn, Phật Pháp chi lực cũng thay đổi suy yếu vô cùng, cho nên duy trì ra tới Phật Pháp bình chướng cũng không có trước đó như vậy cường hãn. Kia trùng sát mà đến bốn cái Bạch Lâm Quân bị bắn ra sau, rất nhanh liền lần nữa tụ lại với nhau. Vung vẩy ra tay bên kiếm trong hướng phía kia Phật Pháp bình chướng bên trên chém tới. Mấy cái kia Bạch Lâm Quân tu vi hùng hậu, trong tay đem cũng là sát khí bốc hơi, không ngừng ăn mòn Phật Pháp bình chướng. Theo bọn họ một kiếm hướng phía Phật Pháp bình chướng thượng chém tới. Ngồi tại Phật Pháp bình chướng bên trong lão hoa thân thể cũng đi theo tả hữu lay động. Máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy ra tới, kia Phật Pháp bình chướng yếu hơn, chỉ có nhàn nhạt một tầng màu vàng vầng sáng bao phủ tại chung quanh hắn. Cảm giác tùy thời đều phải phá diệt dáng vẻ, bốn cái Bạch Lâm Quân bận rộn một trận, giận không kềm được, đồng thời dừng lại tay đến, bên trong một cái chỉ vào lão hoa tức miệng mắng to. Tặc ngốc, có bản lĩnh đi ra cho ta. Trốn ở xác rùa đen trong tính là gì năng lực? Bị thương thành bộ dáng như vậy, lão hoa mở mắt, ngược lại là nghiêm nghị không sợ. Hướng phía kia bốn cái Bạch Lâm Quân khinh miệt quét mắt một chút. Suy yếu vô cùng nói, nha, có bản lĩnh liền đi vào. Đến a, này mới mở miệng, máu tươi lập tức lần nữa cuồn cuộn mà ra. Lão ca mấy cái. Tặc ngốc này sắp không chịu được nữa, đoán chừng lại dùng chút thủ đoạn, này Phật Pháp bình chướng liền cho hắn phá hết, tất cả mọi người cùng một chỗ lên. Bên trong một cái Bạch Lâm Quân nói, theo trên người lấy ra một trương phù, hướng phía lão hoa Phật Pháp bình chướng thượng đánh ra, kia Phật Pháp bình chướng kịch liệt lắc một cái, lão hoa, oa, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ta cũng không biết cái kia Bạch Lâm Quân rốt cuộc là dùng cái gì phù. Giống như đối lão hoa Phật Pháp bình chướng 10 phần hữu hiệu. Người còn lại nhao nhao bắt trước. Theo trên người lấy ra phù ra tới. liền hướng phía kia Phật pháp bình chướng thượng đánh ra, liên tiếp mấy đạo phù đi qua, lão hoa đã nằm trên đất, kia máu tươi là từng ngụm phun tới, nhưng là lão hoa vẫn tại kiên trì, cắn răng gắng gượng, mắt thấy kia Phật pháp bình chướng lập tức liền muốn phá tan đến thời điểm. Lão hoa run run rẩy rẩy theo trên người lấy ra một vật, chắp tay trước ngực, đặt ở lòng bàn tay trong lúc đó, bắt đầu niệm tụng dạy kinh văn. Một đạo tường hòa vô cùng kim mang theo trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy ra, hướng phía bốn phía mờ mịt mà ra, kia Phật pháp bình chướng giống như lại dần dần cường thịnh không ít. Văn thù biết được, ngu si chúng sinh, chưa phát giác không biết, tuổi thọ ngắn mỏng, như đá ánh lửa, như nước thượng phao, như điện quang biết, mây gì tại bên trong không sợ hãi không sợ. Mây gì tại tổng rộng tham tài lợi, như thế sinh tử, lang thang biển cả, chỉ có chư Phật Bồ Tát có thể tới bỉ ngạn, phàm phu chúng sinh ổn thỏa chìm vào. Lão hoa béo chân ngồi dưới đất, trong hai tay nắm chặt một vật, kim mang rực rỡ, Phật âm lượn lờ, từ trên người hắn tràn đầy ra, không ngừng hướng phía bốn phía bao phủ Phật pháp bình chướng chậm chậm phiêu tán mà đi. Dùng cái này ra trì kia Phật pháp bình chướng càng thêm cường hãn. Những cái này Bạch Lâm quân hướng phía Phật pháp bình chướng bên trên đánh ra phù, đối với Phật pháp bình chướng ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Lão hoa trong hai tay kẹp lấy rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc cấp bách, ta bắt đầu suy tư đứng lên, rất nhanh liền có manh mối. Đúng, mấy năm trước chúng ta đi bảo đảo trợ giúp Chu Nhất Dương thời điểm, đã từng đối phó qua tứ hải bang cao thủ. Lúc ấy theo một cái đường chủ trên người nhận được một cái bảo vật, gọi là Kim Xá Lợi. Kia Kim Xá Lợi ẩn chứa vô cùng Phật pháp. Thông qua Kim Xá Lợi, lão hoa ngộ ra được không ít Phật pháp chân lý, tu vi mới có thể không ngừng tăng lên. Lúc này tại thời khắc sinh tử, lão hoa lại đem Kim Xá Lợi lấy ra để mà gia trì, xem ra là này Kim Xá Lợi làm ra tác dụng rất lớn. Lão hoa trong miệng niệm tụng Phật kinh tốc độ càng lúc càng nhanh, càng thêm rộng lớn. Ngay từ đầu là một mình hắn tại niệm tụng, sau một lúc lâu liền cảm giác bốn phía tất cả đều bao phủ Phật âm theo bốn phương tám hướng bồi hồi mà đến, thanh thế to lớn, khiến nỗi lòng người bành trướng, sau đó lại để cho trong lòng ta biến yên tĩnh. Đây chính là Phật pháp lực lượng. Theo lão hoa niệm tụng Phật kinh, thanh âm không ngừng truyền đến. Cùng ta đánh nhau chết sống Bành Chấn Dương cảm giác có chút táo bạo, dưới chân cũng có chút rối loạn tấc lòng. Không biết sao, trong lòng ta ngược lại là càng ngày càng nặng tĩnh, biến không có chút rung động nào. Lại qua một lát, kia Phật pháp bình chướng được gia trì kim mang rực rỡ, tựa như không gì không phá. Lão hoa hai tay trong lúc đó tỏa ra hào quang một mảnh trắng xóa, làm ta đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trong lúc đó, kia bạch mang đột nhiên liền biến mất không thấy, một đạo kim mang phóng lên tận trời. Tử kim bát trực tiếp hướng phía một cái Bạch Lâm quân đánh qua. Một chút vừa vặn đụng vào người kia trong ngực, đem này bắn ra ngoài. Không biết sinh tử, còn lại mấy cái kia Bạch Lâm quân cũng không biết chuyện gì xảy ra, dọa nhau nhau lui lại, từng cái hoảng sợ không hiểu. Khẽ vươn tay, kia tử kim bát một lần nữa lại bay trở về trong tay của hắn. Làm ta ai cũng rõ ràng đầu não chính là, lão hoa đột nhiên theo trên người lấy ra một bình rượu đến, mở ra cái nắp, ừng ực một hơi uống cạn. Mẹ nó, lão tử dễ dàng a, phí đi như vậy lớn sức lực mới nhớ lại kiếp trước thân phận đến. Thật mẹ nó khổ cực, lại còn là một cái hòa thượng, lão nạp là phàm, đại không chùa phàm, ha ha ha. Nói, lão hoa đem chai rượu ném một cái, rơi vỡ nát, lần nữa mắng, mẹ nó, này rượu gì,